cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 772, chương 767, nhưng có nhi nữ xuất thế. Nói đến, tại phệ tiên kinh cức vương thôn phệ hấp thu hạc, hắn mộc bản nguyên tinh đã không nhiều, nhưng có ẩn chứa vô cùng vô tận mộc bản nguyên châu tại Triệu Trạch tùy thời có thể điều khiển chính mình thế giới quy tắc. Ngưng tụ ra mới mộc bản nguyên tinh, muốn bao nhiêu cũng không thành vấn đề. Đa tạ lão ba, cái kia, lão ba, lão ngủ, Dương Nhi còn cần lại trở về một chuyến Phượng Hoa Tinh. Các ngươi tương lai con dâu Mính Hà còn tại mê vụ xâm lâm chờ ta, nhiều như vậy hỏa bản nguyên tinh, mộc bản nguyên tinh, thủy bản nguyên tinh, liền hắn sư tôn di bảo bên trong cũng chưa từng có được. Lão ba đây chính là đại thủ bút, Triệu Dương tiếp nhận dung nhập khiếu huyệt thế giới về sau, khí sắc lập tức đã khá nhiều. Bất quá, hắn rất nhanh nhớ tới mê vụ xâm lâm chỗ sâu tinh linh nhất tộc, cùng yêu mình Hạ Mính Hà công chúa. Mặt trên có chút ngượng ngùng nói, Triệu Dương thuở nhỏ tính tình ngay thẳng, cùng hắn lão ba tình trường lãng tử diễn xuất đại tướng khác là. Càng là không biết trước mặt Đỗ Uyển đối với hắn có chút ý tứ. Nói chuyện lúc liền không hề cố kỵ. Nghe thấy lời ấy, Đỗ Uyển nụ cười trên mặt trì trệ. Triệu Linh Hà thì kinh hỉ lôi kéo hắn truy vấn, cái gì? Tiểu đệ ngươi cố ý bên trong người. Nhanh cùng tỉ tỉ nói một chút. Mính Hà là ai? Rốt cuộc là nhà nào thiên kim tiểu thư? Đúng vậy, A Nhi tử. Người mau nói là thế nào cùng nàng hiểu nhau quen biết. Các người có hay không cùng một chỗ sinh hoạt. Nhưng có nhi nữ xuất thế. Triệu Dương chính là tu luyện cuồng nhân. Đối với cảm tình vẫn luôn thực chất phác. Ở nhân gian giới ngàn năm đều không cùng người nhà bên ngoài nữ tử quá nhiều giao lưu. Cũng không cần nói lấy vợ sinh con nối dõi tông đường. Hiện tại nghe nói có một cái gọi là Mính Hà tương lai con dâu. Triệu Trạch, Đồng Tiểu Uyển, Liễu Mị, bao quát Lý Tuyết Nhi, Triệu Quỳnh Hoa, Triệu Linh Hà đều tràn đầy hứng thú. Lý Vũ Hổ cùng Lạc Duyệt giao thân là trưởng bối, tất nhiên là cũng quăng tới ánh mắt ân cần, chờ mong câu sau của hắn. Chỉ có Đỗ Uyển mặt ngoài mỉm cười, trong mắt lại tràn đầy vẻ ảm đạm, đến nỗi lại trở về Phượng Hoa Tinh nguy hiểm, đã bị đám người xem nhẹ đến sau đầu. Đoàn người đều tại chú ý Triệu gia có hay không cách đời người truyền thừa chuyện lớn. Lão ba, lão ngủ, các ngươi hiểu lầm, ta cùng Mính Hà còn không có thành thân, làm sao có thể có nhi nữ? Cái kia, Mính Hà nàng là tinh linh nhất tộc hiện tại nữ vương, ẩn cư tại mê vụ xâm lâm chỗ sâu tinh linh quốc độ bên trong. Năm đó ta bị Hải Long Tông truy nã a. Đúng rồi, Lạc Kỳ tiền bối cùng Thanh Ly tiền bối giờ phút này hẳn là còn tại Phượng Hoa Tinh trên. Lần này trở về nhất định phải đem bọn hắn cũng tiếp đi, để tránh bị Vạn Phật Tông con lừa chọc điều tra ra manh mối, tìm bọn hắn gây chuyện. Tại lão mụ cùng tỷ tỷ đề ra nghi vấn. Lão ba, di nương, tiểu muội đợi người chú ý hạ. Triệu Dương tươi cười càng thêm ngại ngùng. Hắn đem liên quan tới Hạ Mính Hà sự tình êm tai nói. Nên nói đến bị Hải Long Tông truy nã treo thưởng lúc. Vỗ đầu một cái, Triệu Dương nhìn Lạc Duyệt Giao. Có chút ngượng ngùng nói. Mặc dù chuyện lúc trước cũng là bởi vì trợ giúp bọn họ mà lên. Nhưng mấy trăm năm nay bên trong, hắn vẫn luôn tại tinh linh tộc thời gian cổ thụ bên trong tu luyện. Cũng không có đối bọn hắn tiến hành chiếu cố. Giờ phút này nói đến, Triệu Dương trong lòng tràn đầy áy náy, có chút không cách nào đối mặt Lạc Duyệt Giao bá mẫu ý tứ. Dương Nhi, ngươi không nên tự trách, bá mẫu còn muốn cảm kích ngươi từng đã cứu ta cha mẹ mới là. Lạc Duyệt Giao nghe sự tình tiền căn hậu quả, nàng một chút cũng không có ý trách cứ. Ngược lại cười an ủi, chỉ là đôi mắt đẹp chỗ sâu, đã tràn đầy thật sâu thần sắc lo lắng. Cha mẹ Tu Vi đều rất bình thường. Tại Phượng Hoa Tinh Thượng có thể nói là tầng dưới chót nhất tán nhân. Một khi gặp được nguy hiểm, 10 phần sẽ vẫn lạc mà chết. Nàng không lo lắng mới là lạ. Bên kia, vốn dĩ cảm xúc xa xút Đỗ Huyền, đôi mắt đẹp chỗ sâu lại không khỏi lóe lên một tia khác sắc thái tới. Như vậy đi, chờ bàn tử độ kiếp thành công sau, các ngươi đều trước tiến vào của ta đan điền thế giới bên trong. Ta nghĩ biện pháp ẩn nấp thân phận lẻn về Phượng Hoa Tinh Dương Nhi. Ngươi bây giờ liền đi 1000 lần gia tốc không gian trong tu luyện. Mau chóng khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, để tùy thời có thể cùng địch nhân chiến đấu. Triệu Trạch rõ ràng Lạc Duyệt giao tâm tư, tăng thêm nhi tử đối tương lai con dâu lo lắng. Phượng Hoa Tinh lại nguy hiểm, hắn cũng nhất định phải trở về. Hơi chút trầm ngâm về sau, liền như thế nói, Triệu Trạch chính là tất cả mọi người người tâm phúc. Hắn cách nói không có người sẽ phản đối. Cứ như vậy, Triệu Dương mang theo đại lượng đan dược tài nguyên tiến vào thời không tháp trong. Những người khác đang chờ đợi bàn tử hoàn thành tiên vương kiếp. Gần nửa ngày về sau, độ kiếp thành công bàn tử, thu hồi thuyền buồm tiên bảo Lý Tuyết Nhi, cùng với Triệu Linh Hà, Triệu Quỳnh Hoa, Lý Vũ Hổ, Lạc Duyệt Giao đợi người. Tất cả đều bị na di đến khôn cùng đan điền thế giới bên trong kia mảnh Quỳnh Lâu Ngọc Vũ bên trong. Tiên mạch thiêu đốt, tinh không bàn theo biến mất tại chỗ vô tung vô ảnh. Sau một khắc, Triệu Trạch lần nữa trở lại vờn quanh Phượng Hoa Tinh cửu đại phụ sao bên ngoài. A, có thể toát ra hư không bảo vật. Chẳng lẽ là trong truyền thuyết Chí Tôn Tiên Bảo? Tiền bối, đừng hiểu lầm. Vãn bối không có, Triệu Trạch chọn lựa hư không tiết điểm ở vào mây thiên thạch bên trong. Mặc dù vắng vẻ dưới tình huống bình thường không có tiên nhân đi qua, nhưng mọi thứ đều không phải tuyệt đối. Hơn nửa ngày trước nơi đây còn không có một ai, nhưng khi hắn lại một lần nữa toát ra lại đây khi vừa vặn bị một cái tinh không mạo hiểm giả nhìn thấy. Nam tử tu vi bất quá tiên vương trung kỳ. Vừa vặn con mắt để lọt tham lam tới gần, một cái nắm đấm liền hướng hắn cấp tốc oanh tới. Mắt thấy đối phương thu tiên bảo trực tiếp giết người diệt khẩu. Hơn nữa hắn muốn phản kháng lúc quanh thân đều không thể động đậy một chút. Này nam tử chỉ có thể hoảng sợ cầu xin tha thứ. Gặp được chính mình hành tung, đáng đời ra hỏa này không may, Triệu Trạch cũng sẽ không nhân từ nương tay lưu lại tai họa ngầm. Thời không đông kết định trụ đối phương, một quyền đánh nát đầu lâu tiến hành lỗ đen thôn phệ. Từ Hải Nghị, Phượng Hoa Tinh ra tới tán nhân, không môn không phái, gia hỏa này thân phận ngược lại là có thể lợi dụng một chút. Không sai không sai, một lát sau, nam tử thân thể đã biến mất không thấy gì nữa. Triệu Trạch chính thưởng thức này một khối màu bạc thân phận bài. Khóe miệng nổi lên nụ cười thản nhiên. Vạn Phật Tông bị thiệt lớn. Nghĩ đến ra vào Phượng Hoa Tinh kiểm tra sẽ càng thêm nghiêm ngặt. Chính mình Triệu Tam thân phận nửa ngày trước mới dùng qua. Để tránh đối phương sinh nghi, Triệu Trạch vốn định đi lại làm một cái thân phận mới ngọc bài. Hiện tại cũng là không cần. Có tiên bảo mặt nạ phối hợp chính mình phá pháp trảm đạo sau liễm tức bí thuật. Chỉ cần không phải tiên tôn đại năng, không ai có thể nhìn ra hắn ngụy trang thành này họ từ mạo hiểm già. Trong lúc suy tư, Triệu Trạch thu hồi tinh không bàn, lấy ra một chiếc tinh không chiến hạm, đem tiên nguyên đan ném vào nhiên liệu trong rãnh thiêu đốt. Một bên điều khiển phi thuyền tiến lên. Một bên thay đổi dung mạo của mình khí tức, tiên tôn thân phận sao mà tôn quý, toàn bộ Vạn Phật Tông cũng bất quá 3 cái tiên tôn đại năng mà thôi. Bọn họ dù cho tức giận nữa, cũng không có khả năng tự mình trông coi ra vào Phượng Hoa Tinh tiên trận môn hộ. Dù sao, Phượng Hoa Tinh quá nhiều, mỗi ngày ra vào tiên nhân nối liền không dứt, từng cái phương vị tiên trận môn hộ tổng cộng vượt qua 100. Tứ đại thế lực cộng lại cũng không có nhiều như vậy tiên tôn đại năng. Còn nữa, Nhiễm đợi không người cũng không nghĩ ra, chỉ có hơn một ngày thời gian, không biết trốn hướng chỗ nào Triệu Trạch còn dám đường hoàng trở về. Bởi vậy, hắn đưa ra từ hải nghị thân phận bài về sau, nhẹ nhõm liền tiến vào đến Phượng Hoa Tinh bên trong. Cái kia Vạn Phật Tông tiên quân đại hòa thượng căn bản là nhìn không ra bất kỳ đầu mối nào. Phượng Hoa Đại Lục Nam Vực vốn là thiên nhất môn phạm vi thế lực, nhưng bây giờ lại nhiều hơn rất nhiều hòa thượng đầu chọc. Bọn họ khắp nơi điều tra một cái tên là Triệu Dương Nam Tử. Chỉ cần là từng cùng hắn từng có tiếp xúc, vô luận như thế nào giải thích, lại đều bị những này hòa thượng trực tiếp cưỡng ép bắt đi. Trong lúc nhất thời làm lòng người bàng hoàng, nhưng không có người dám chính diện tới xung đột, liền thiên nhất môn cũng giữ vững trầm mặc. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.